Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, trước cảnh cáo một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tra được. Hôn lễ là ngày mai buổi sáng 11 giờ cử hành. Địa điểm ở khách sạn lớn Quân Duyệt. Tham gia tân khách danh sách đã gửi đi. Bất quá tiểu ca ngươi giữ ở mức độ vừa phải chơi à? Ta phát hiện trong danh sách mặt đều là huyện chúng ta thành. Nhân vật có mặt mũi. Ta sợ bọn họ. Tổ hành động đặc biệt bắt người. Cần lý do sao? Đối với tôn đại quý thận trọng lời nói. Hạ Vũ nửa đường văng ra như thế một câu nói. Cái này làm cho tôn đại vĩ ngay tức thì sắc mặt đen lại. Vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Tiểu ca, ngươi liền làm đáng thương một chút ta. Có được hay không? Đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Nếu không ngươi phủi mông một cái đi. Ta có thể xui xẻo. Thu chàng không thu lại được. Không ra tay vả không thể. Cầu xin tha thứ tiếng nói. Mang theo ý cầu khẩn. Hạ Vũ cũng không phải người không nói lý. Nhất thời gật đầu đáp ứng. Được, không thành vấn đề. Ta đáp ứng ngươi, yên tâm đi, cũng không phải là đại sự gì. Bất quá dạy bảo một ít không biết trung nghĩa hiếu liêm người cặn bã. Yên tâm đi, thật tốt, vậy ta liền cảm ơn tiểu ca. Có chuyện gì tìm lại ta, nhất định cho ngươi làm xong. Tôn đại vĩ mặt đầy cảm kích nói. Đối với lần này, mình không biết làm sao cười một tiếng. Đảo mắt liền cúp điện thoại. Gọi thông Lâm Sâm bên kia truyền tin. Ở Lâm Sâm sau khi tiếp thông, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quát lạnh: Sâm bá, giúp ta làm một chuyện tình, chờ một hồi ta phát cho ngươi cái danh sách, đi phái người cầm phía trên người, từng cái cho ta cảnh cáo một phen. Ngày mai buổi trưa trước 12 giờ, ai dám đi tham gia Hạ Thương cử hành hôn lễ, ngươi nhìn xử lý, rõ ràng. Bất quá Vũ thiếu gia ngươi ngày hôm nay nói sẽ có linh quả những vật này trở đến trong tiệm. Lão nô cả gan hỏi một câu, ngươi bên kia nửa linh quả có phải hay không dự trữ rất nhiều à? Lâm Sâm dè đặt hỏi. Hắn rất sợ chọc giận Hạ Vũ, lập tức cái vấn đề này mười phần cẩn thận, mà Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, đối với Lâm Sâm không có gì giấu giếm. Dẫu sao người ta trước nhưng mà tuân theo mệnh lệnh của mình, đánh bạc mạng ra bảo vệ Chu Băng Băng các nàng. Phần ân tình này mình một mực nhớ đây. Hơn nữa, nếu không phải hắn trước ngăn trở ở Dương gia nhị đương gia các người, đến khi Lá Hùng bọn họ tới cứu viện, nói không chừng Dương Thiền các nàng đã gặp gỡ ngoài ý muốn. Cho nên bây giờ mình, đối với Lâm Sâm không có như vậy nhiều phòng bị. Có một số việc nói cho hắn cũng không sao, dù sao lấy sau còn có rất nhiều sự việc cần hắn xử lý. Mình nơi này tình huống, hắn sớm muộn cũng biết, cho nên, Hạ Vũ mỉm cười nói, rất nhiều, dù sao không thiếu, làm sao ngươi có chuyện gì sao? Là như vậy à, lão nô muốn mua một nhóm, Vũ thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo giá thị trường trả tiền. Tuyệt không chiếm trong tiệm một chút tiện nghi. Lâm Sâm như vậy thấp giọng cung kính đáp lại. Hiển nhiên đối với loại vấn đề này, hắn đặc biệt nhạy cảm. Không muốn mình hiểu lầm cái gì. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lóe lên suy tư vẻ. Ngược lại không thèm để ý cười nói. Ngươi muốn bấy nhiêu nửa linh quả. Ta mới ngươi hẳn là Lâm gia mua chứ. Vũ thiếu gia liệu sự như thần, đích xác là vì gia tộc mua. Ngươi cũng biết, bên kia đang nghiên cứu thú vật chiến nô, cần phải tiêu hao không thiếu linh lực vật chất. Cho nên lão nô, Lâm Sâm lời nói vĩnh viễn là như vậy nhún nhường. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Hạ Vũ liền cắt đứt, cởi mở nói, biết, ngươi muốn bấy nhiêu. Ngày mai đi, ta đi trong tiệm. Thuận tiện dẫn đi một nhóm nửa linh quả. Ngươi nhìn một chút phẩm chất, rồi quyết định giá tiền. Thật tốt, Vũ thiếu gia đại ân. lão nô không bao giờ quên. Tất làm quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Lâm Sâm kích động nói. Lời này để cho Hạ Vũ lập tức vui vẻ. Được rồi, một bó to tuổi người. Đừng buồn nôn, liền làm ta trả lại ngươi lần trước bảo vệ tiểu thiền bọn hắn ân huệ. Còn có sau này trong tiệm có các ngươi tăng trưởng thực lực đồ. Các ngươi có thể sức lực ăn. Bên ngoài đụng phải còn có thể tăng lên thực lực các ngươi đồ. Nói cho ta sẽ cho các ngươi làm qua tới. Vũ thiếu gia, thì sao đối kháng trong tiệm có phải hay không gánh vác quá nặng à? Lâm Sâm nghe lời này một cái. Đục ngầu con ngươi thấu phát ánh sáng. Linh tính vật chất chính là hắn thân là tuyệt mệnh cao thủ. Cũng không ngại hơn à? Bởi vì loại vật này đối với hắn cũng có trọng dụng à? Bởi vì đến tuyệt mệnh cao thủ loại này tình cảnh, mỗi một bước thực lực tăng lên đều cần tửu lượng cao linh tính vật chất, tất không thể thiếu. Hôm nay Hạ Vũ nói như vậy để cho hắn có chút khó mà tin tưởng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ hết sức không thèm để ý nói. Điểm này bỏ ra không coi vào đâu. Đây cũng là trước mời chào lăng không? Làm ra cam kết. Bất quá Sâm bá ngươi nhớ kỹ à? Sau này gặp phải lăng không loại này có thực lực còn có tiềm lực người. Cho ta quơ lên cái cuốc. Dùng sức đào. Không cần biết cái thế lực đó. Ta chỉ cần người. Biết không? Cái này tràn đầy phỉ tức giận tiếng nói. Từ Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt trong nói ra. Để cho người tổng cảm thấy có chút không cân đối. Hơn nữa, Lâm Sâm cũng là trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Thật tốt, biết. Bất quá Vũ thiếu gia chúng ta mời chào nhiều người như vậy, sẽ cho trong tiệm mang đến khổng lồ gánh vác. Đến lúc đó một khi không có tài nguyên cung ứng, những thứ này chỉ sợ cũng sẽ ồ một cái mà tán. Không có sao, theo ta nói làm là được. Trước cùng ngươi nói qua, ta cũng không muốn chỉ mở một nhà này tiệm, còn muốn mở tiệm khác. Nếu là không có tuyệt mệnh cấp bậc cao thủ trấn giữ trong tiệm, ta sợ một ít tán tu sẽ làm bậy. Hạ Vũ trong lòng có mình ý tưởng, lập tức nói ra mình mời chào lăng không như vậy người công dụng. Rõ ràng cho thấy dự định sau này, để cho nó độc lập đi ra ngoài, chủ trì một cái tiệm sự vật, cường đại như vậy thực lực mới có thể trấn được bãi. Cái này chính là mình cắt đứt, mà Lâm Sâm vậy ngay tức thì rõ ràng, nói, lão nô rõ ràng, bận bịu đi đi, tiện tay cúp điện thoại. Hạ Vũ dài hô một hơi, xoay người phát hiện Ngô Đại Đông bọn họ, rũ đầu trở về, từng cái cúi đầu than thở, giống như bị người khi dễ như nhau. Bốn người cái bộ dáng này, không chỉ có hấp dẫn Chu Băng Băng ánh mắt, Ôn Nhu nghi ngờ nói, lớn đông các ngươi thế nào, đều cúi đầu làm gì, xảy ra chuyện gì, tẩu tử, ngươi có thể được thay chúng ta làm chủ à, Vũ ca vậy quá khi dễ người. Ngô Đại Đông ánh mắt tràn đầy bực bội vẻ, nâng lên mình bị ong mật ngủ đông sưng đầu heo, ngay tức thì để cho Chu Băng Băng cười lúm đồng tiền như hoa, lộ ra phiến bối vậy răng, hơi có vẻ tò mò trách cứ. Các ngươi làm sao bị ong mật trích thành cái bộ dáng này? Làm sao còn có cái này lớn ngu ngốc sự việc? Nhu Mỹ lời nói, mang theo không cầm được nụ cười. Không chỉ có để cho Ngô Đại Đông bực bội hô to. Trước là Vũ ca thèm ăn. Không có bất kỳ dự cảnh nào. Thông tổ ong vò vẽ chạy, để cho chúng ta nhúng không kịp đề phòng bị trích đến. Phía sau quá đáng hơn là để cho chúng ta đi sửa tổ ong. Ngươi xem cầm ta cho ngủ đông đều được heo. Kêu oan nói tiếng nói. Để cho Hạ Vũ cũng là vui vẻ. Cười nói. Chính các ngươi phản ứng chậm chạp. Còn oán ta rồi. Xây cái tổ ong. Còn bị ngủ đông thành cái bộ dáng này. Rõ ràng là các ngươi học nghệ không tinh. Sau này luyện thật giỏi công. Hơn tăng lên thực lực. Biết không, nghiêm trang giọng, mười phần phấn khích, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra,